Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Anie Beta, Kim Hằng trường Nam Trung, lễ bế giảng. Nữ sinh mặc váy đồng phục thủy thủ, cầm bản thảo đứng trên đài phát biểu. Bên dưới tiếng nghị luận ồn ào không dứt, nữ sinh vẫn nói không nhanh không chậm như đã tập thành thói quen, nói xong lại lễ phép cúi chào cảm ơn rồi đi xuống. Làm sao vậy, sao thần ca cứ nhìn chằm chằm người ta như thế? Mạnh Vũ trêu ghẹo nói, nữ sinh tên Phó Hy, là một đóa hoa cao lãnh, học giỏi lại còn xinh đẹp, nghe nói còn biết đàn dương cầm, nhìn rất ngoan ngoãn, đơn thuần, rất giống ánh trăng sáng trong lòng các nam sinh. Quá trong sáng, Lục Hoàn Thần hừ một tiếng, bọn họ đều là con cháu nhà quyền thế, anh em trong vòng này cũng biết rất nhiều tin tức, tự nhiên sẽ biết đến đại danh của Phó Hy. Bọn họ cũng thường bị cha mẹ so sánh với cô. Cô chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đó. Thiếu niên ở tuổi này cũng không suy nghĩ nhiều, đối với loại con nhà người ta này không có nhiều hào cảm, nhưng chỉ bằng nhan sắc xinh đẹp của cô đã có thể khiến bọn họ vứt những bài giáo huấn của cha mẹ ra sau đầu. Lúc Hoàn Thần cũng cẩn thận nhìn kỹ hơn, đáy lòng có gì đó ngo ngoe dục dịch, những việc như trốn học, đánh nhau, hút thuốc, anh đều đã thử qua, dù ra thế có tốt. Nhưng nữ sinh như vậy đối với anh mà nói là quá sạch sẽ, ngây thơ. Lục Hoàn Thần anh cũng không phải cha nam, không thể phá hủy tiền đồ của tiểu cô nương nhà người ta được. Bài phát biểu của Phó Hy không ngắn, hiển nhiên là đã được giáo viên hướng dẫn qua, lại thấy cô chỉ cầm một tờ bản thảo. Lục Hoàn Thần có chút tò mò không biết làm sao nhiều chữ như vậy mà chỉ in được hết trong một tờ giấy. Anh nhìn nữ sinh bước xuống đài, sau đó đi về hướng lớp của cô. Lớp học của cô là chỗ lớn nhất, phải đi vòng qua chỗ lớp anh mới đến được. Nữ sinh có đôi chân thẳng tắp, rất trắng được giấu dưới làn váy, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nhìn rất có sức sống. Những người khác cũng chú ý đến Phó Hy, nhỏ giọng bàn tán, cô nghe thấy nhưng cũng không xấu hổ, tự tin mỉm cười hào phóng với họ. Đúng lúc có gió thổi qua làm bản thảo của cô lộ ra, là một tờ giấy trắng tinh, không có chữ gì. Lục Hoàn Thần kinh ngạc. Phát biểu ngẫu hứng sao, lợi hại, lễ bế giảng mới diễn ra được một nửa, Lục Hoàn Thần dứt khoát cùng bạn đi chơi bóng. Thời điểm kết thúc cả người mồ hôi đầm đìa, anh một mình đi về ký túc xá để tắm rửa. Cũng sắp đến hết hạn ký túc xá, nên cũng không có nhiều người ở, chỉ có mỗi anh ở đây. Lúc Lục Hoàn Thần tắm xong, thấy cửa ký túc đã bị đóng lại. Anh đi đến mở cửa thì phát hiện đã bị khóa ở trong. Chìa khóa bị Mạnh Vũ cầm đi. Khóa ở trong thì chỉ bên trong mới mở được, thế nhưng khóa bên ngoài thì bên trong cũng dễ dàng có thể mở ra. Nam sinh nhăn mày, đi vào bên trong, nữ sinh mặc váy đồng phục đang đứng trước giường của anh, áo khoác vắt trên cánh tay, đôi chân thon dài lộ ra. Cô thấy Lục Hoàn Thần đi vào thì mỉm cười, cư xử như một học sinh tốt. Nhưng học sinh tốt này chính là người khóa cửa của anh lại. Cách chương.